One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Doflamingo hạ phàm rồi. Chương 15, Doflamingo hạ phàm rồi. Vội vàng Doflamingo sắp đi mấy ngày nay, Claudius cũng làm chậm lại một chút đối với mình yêu cầu. Lần này từ biệt. Có lẽ hắn cùng mình cái này biểu đệ liền rất có thể đi hướng hai loại cuộc sống khác. Claudius trong lòng cũng hơi xúc động. Bởi vậy mấy ngày gần đây nhất, chỉ cần Doflamingo tới tìm hắn, hắn liền sẽ đi cùng Doflamingo cùng đi bên ngoài đi dạo. Hải viên lịch năm 1491 sơ. Marisa vẫn như cũ là khí hậu ôn nhuận. Một ngày này thời tiết cũng phi thường tốt. Nhìn qua là cái thích hợp lữ hành ngày tốt lành. Lúc này ở Marizoa bến cảng chỗ, có rất nhiều thiên long nhân chính tụ tập ở chỗ này. Mà Claudius cũng đồng dạng là như thế. Cũng không phải tại cử hành cái gì loại nghi thức. Chẳng qua là Don Quixote nhất tộc bên trong đầu óc có chút ngay thẳng hôm minh một nhà chuẩn bị rời đi. Marizoa, từ bỏ thiên long nhân thân phận. Tiến về Bắc Hải qua bọn hắn phàm người sinh sống. Hôm minh lúc này mang trên mặt mong đợi tiếu dung. Sau lưng thả một đống lớn hành lý. Bao lớn bao nhỏ. Nhìn qua chuẩn bị giống như rất sung túc. Doflamingo cùng đệ đệ của hắn Rosinante liền đứng tại hôm minh bên người hai bên. Sau đó phía sau của bọn hắn là hôm minh lão bà. Cũng là một mặt nụ cười ôn nhu. Đang yên lặng ủng hộ trượng phu của mình. Stumming, người thật suy nghĩ minh bạch sao? Một cái không biết của gia tộc nào thiên long nhân đại lão gia biểu lộ có chút kích động hỏi đến. Hôm minh gia hỏa này, ta đã suy nghĩ rất lâu. Đương nhiên suy nghĩ minh bạch. Hôm minh cười ha hả mở miệng nói ra. Thật không biết đầu óc của ngươi là đang suy nghĩ gì đấy. Đem chúng ta thiên long nhân mặt đều ném sạch sẽ. Tại sao phải tới hạ giới cùng những cái kia cấp thấp nhân loại qua đồng dạng sinh hoạt? Thiên long nhân đại lão gia 10 phần tức giận mở miệng chất vấn. Hôm minh gia hỏa này ngược lại là vẫn như cũ biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Treo một vòng ý cười. Không nóng không vội mở miệng nói ra. Ngươi đang nói gì đấy? Chúng ta không cũng đều là nhân loại sao? Hắn cái này lời vừa nói ra, chung quanh mấy cái thiên long nhân đại lão gia biểu lộ đều biến có chút khó coi. Stumming, người đây là đang chửi bới chúng ta thiên long nhân huyết mạch. Chúng ta thế nhưng là tạo vật chủ hậu duệ, là thần, mới không phải những cái kia đáng chết. Đê tiện, vô năng phàm nhân, cái kia thiên long nhân đại lão gia trong mắt tràn đầy lửa giận. Mở miệng phản bác. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tất cả mọi người một dạng. Thiên long nhân chỉ là một loại thân phận mà thôi. Cùng nhân loại còn lại trên bản chất cũng không hề khác gì nhau. Hôm minh gia hỏa này vẫn như cũ là. Rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Tốt tốt tốt, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ. Vậy liền tới ngươi hạ giới đi. Bất quá khi các ngươi rời đi Marizoa thời điểm. Liền là các ngươi bị lột trừ thiên long nhân thân phận thời điểm. Về sau nhưng không nên hối hận. Cái này thiên long nhân đại lão gia khi ngữ khí có chút phát run mở miệng nói ra. Hôm minh thì gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Ý ta đã quyết. Sẽ không hối hận. Đứng tại cái này trong đám người Claudius nhìn xem một màn này. Trong lòng cũng là không khỏi lắc đầu. Cái này hôm minh làm việc thật sự là không cho mình để đường rút lui a. Nếu là đổi lại là hắn, không phải muốn rời khỏi, cũng sẽ không đem lời nói như thế tuyệt. Cùng nó dạng này, còn không bằng đánh trước cái ngụy trang. Nói là đi trải nghiệm một cái thế gian sinh hoạt, không thoải mái trở lại cái gì. Nếu là loại lời này, đặt ở kỳ hoa xuất hiện lớp lớp Don Quixote trong gia tộc. Thật đúng là không phải quá mức dễ thấy. Còn lại thiên long nhân nhiều nhất liền là oán thầm một cái. Ngược lại cũng không đến mức đem bọn hắn coi như là kẻ phản bội. Nhưng Claudius cũng không muốn quản nhiều cái gì. Hắn chính mình sự tình đều ống không hết đâu. cái nào có tâm tư cùng Hôm Minh cái này ngốc bạch ngọt nhiều lời những thứ vô dụng kia đại đạo lý. Nhìn xem Hôm Minh gia hỏa này còn ở nơi này, khẩu chiến bầy nho. Nói một đám Thiên Long Nhân đại lão gia tam thi nhảy loạn. Hận không thể liều mạng với hắn bộ dáng. Claudius cũng là có chút muốn cười. Hắn đầu tiên là cùng một mặt không quan trọng. Còn không biết con đường phía trước có bao nhiêu long đong. Doflamingo nháy mắt mấy cái. Sau đó liền đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Niên kỷ cùng nhỏ một chút Rosinante trên thân. Rosinante là hắn Claudius tiểu biểu đệ. Nhưng là cùng Doflamingo khác biệt. Rosinante là một cái ngoan bảo bảo. Kế thừa phụ thân hắn Hôm Minh ngây thơ cùng thiện lương. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Claudius cùng Rosinante cũng không phải là rất quen. Quan hệ cũng không có cùng Doflamingo như thế tới thân cận. Dù sao Claudius tiền thân là cái việc ác bất tận hỗn đản. Rosinante loại tính cách này, khẳng định là cùng hắn chơi không đến. Nhìn xem Rosinante, Claudius trong lòng cũng tương đối cảm khái. Muốn nói trên thế giới này có nhân vật chính quang hoàn. Rosinante trên thân khẳng định là có hố đồng đội quang hoàn. Gia hỏa này quả thực là đi đến đâu, gài bẫy đâu, bên người nhưng phàm là cùng hắn dựng vào quan hệ người. Trên cơ bản không có một cái nào không gặp xui. Trước xem bọn hắn Rosinante một nhà. Hạ phàm về sau, lão ngụ bệnh chết, lão bà bị hắn ca Doflamingo một thương đánh chết, đem đầu đều cho cát. Sau đó tại một hệ liệt sự kiện bên trong, hắn cùng Doflamingo đi rời ra. Về sau hắn liền không hiểu thấu trở thành hải quân, cũng đã trở thành Sengoku đại tướng con nuôi. Tiếp lấy gia hỏa này liền không học tốt, đi làm cái gì nội ứng. Kém chút không có đem Doflamingo cho hố chết tại Bắc Hải. Nguyên bản đều muốn tới tay ốp ốp Nomi cũng bay. Có tiềm lực bộ hạ Chafangalo cũng bị dao động lấy phản bội Doflamingo. Cái này còn chưa tính. Dù sao hắn người khoác hải quân nội ứng áo khoác đâu. Làm ra loại chuyện này cũng coi là có chút lập trường. Nhưng tiếp đó, hắn chuyển tay liền đem mình dưỡng phụ Sengoku đại tướng cho lừa thảm rồi. Trực tiếp dẫn đến hải quân tại Bắc Hải Minion đảo tác chiến toàn diện thất bại. Không chỉ có Doflamingo cho thừa dịp chạy loạn, không có bị bắt lấy. Hải quân nhiệm vụ chủ yếu, ốp ốp Pomui cũng bị hắn cho nuốt riêng. Để cha Faga lo ăn hết, đầu tiên là phản bội ca ca của mình. Sau đó lại đùa nghịch một thanh mình dưỡng phụ, tiếp lấy lại đem mình cho chơi chết tại Minion đảo bên trên. Hiểu rõ đây hết thầy Claudius cũng không biết nên nói hắn cái gì tốt. Người nói hắn tội ác tày trời đi, ngược lại cũng không đến mức. Từ người đứng xem góc độ đến xem, kỳ thật hắn làm còn rất khá. Nhưng là muốn từ những cái kia cùng hắn có liên lụy trên thân người đến xem. Gia hỏa này đơn giản hố cha đến chết. Claudius khắc sâu hoài nghi. Nếu không phải gia hỏa này đem mình làm chết tại Minion đảo bên trên, chỉ sợ cha Faga lo cùng hắn ngốc lâu cũng sẽ bị hố phi thường thảm. Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra, Claudius cảm thấy hẳn là bởi vì Rosinante thực sự quá thánh mẫu. Bản sự không lớn, nhàn sự ngược lại là quản thật nhiều. Với cái thế giới này tràn đầy ngây thơ huyễn tưởng, làm lên sự tình đến toàn bộ nhờ nhất thời hưng khởi, hoàn toàn không cân nhắc sẽ không dính dấp đến người bên cạnh. Nghĩ tới đây, Claudius liền thu hồi tầm mắt của mình. Hắn là không muốn cùng Rosinante có cái gì liên lụy, dù sao hắn cũng không biết mình bát tự có cứng hay không. Vạn nhất nếu là bị cái kia hố đồng đội quang hoàn cho ảnh hưởng tới, chết cũng không biết là chết như thế nào. Vừa nghĩ tới Doflamingo muốn cùng cái này thiên sát cô tinh cùng một chỗ hạ giới, Claudius cũng có chút đáng thương Doflamingo. Chỉ thấy Claudius đi về phía trước mấy bước, đi tới Doflamingo trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở miệng nói ra, ai, Đô Fla, về sau nhưng phải bảo trọng a. Có thời gian, biểu ca ta lại nhìn các ngươi. Đô Flamingo còn không biết mình về sau sẽ đến cỡ nào thảm đâu. Bởi vậy hết sức cao hứng gật đầu, mở miệng nói ra, biểu ca, lúc ngươi tới, nhưng phải cho ta mang tốt hơn đồ chơi a. Ừ, nhất định sẽ, Claudius gật gật đầu nói, hơi hơi dừng một chút về sau. Hắn lại nhẹ giọng mở miệng nói ra, gặp khó khăn gì, liền nghĩ biện pháp liên hệ biểu ca ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đô Flamingo cao hứng gật đầu. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu. Tỉ như cái gì những cái kia Đô Flamingo hôm qua cho hắn đưa đi nô lệ cái gì. Trừ bỏ hai cái người cá cô nương bị Claudius lưu lại bên ngoài. Còn lại những cái kia không biết có cái gì chứng dùng nô lệ. Đã tất cả đều bị Claudius xử lý xong. Trò chuyện một chút thượng vàng hạ cám sự tình. Claudius trông thấy hôm minh gia hỏa này cùng bây giờ Don Quixote gia tộc tộc trưởng Lancelot lại. Nói chút lời nói về sau. Hắn liền cùng Đô Flamingo kết thúc chủ đề. Tại về sau liền rất đơn giản. Mặc dù hôm minh cái này toàn ra muốn hạ phàm. Nhưng nói thế nào cũng là Don Quixote gia tộc trước đó một thành viên. Còn là tộc trưởng cấp bậc. Bởi vậy Lancelot cũng không có tại cái này tối hậu quan đầu làm chút mất thể diện sự tình. Ngược lại là rất hào phóng vung tay lên. Gọi một đám hộ vệ mở ra thuyền lớn đưa hôm minh bọn hắn một nhà rời đi Marizoa. Claudius nhìn xem một màn này trong lòng ngược lại là hơi có chút ý nghĩ. Hắn không biết Lancelot làm như vậy. Đến cùng là xuất phát từ hảo tâm. Hay là tại tính toán thứ gì. Ngẫm lại xem, Đô Flamingo bọn hắn một nhà vì sao lại thảm như vậy? Nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn tại dân gian sinh sống sau một thời gian ngắn. Bại lộ đã từng là thiên long nhân thân phận, cho tới hấp dẫn dân gian phần lớn cửu hận. Về phần này làm sao bại lộ? Claudius ngược lại là không rõ lắm. Nhưng lúc này nhìn xem cái kia khắc lấy to lớn Tenryubito tiêu chí thuyền lớn chở Đô Flamingo bọn. Hắn rời đi Marizoa tình cảnh. Trong lòng của hắn dù sao cũng hơi suy đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là chiếc này lúc này hộ vệ lấy bọn hắn tiến về Bắc Hải thuyền lớn bại lộ thân phận của bọn hắn. Mà chiếc thuyền này chính là Lancelot cầm tới cho bọn hắn tiễn đưa. Trong này có hay không tính toán, thật đúng là khó mà nói. Bất quá những chuyện này ngược lại là không quan trọng. Claudius lúc đầu cũng không có ý định cùng Lancelot là địch. Coi như thật là hắn nghĩ dạng này là âm mưu, không tầm thường về sau cùng gia hỏa này liên hệ thời điểm. Nhiều đề phòng hắn điểm tốt, khi hôm minh bọn hắn một nhà rời đi về sau. Còn lại thiên long nhân nhóm top 5 top 3 cũng tán đi. Có ít người thời điểm ra đi. Còn dùng 10 phần ánh mắt kỳ quái đánh giá Claudius. Dù sao mấy tháng nay, Claudius cũng rất ít đi ra ngoài. Trên cơ bản không chút gặp qua bọn hắn. Cho nên mặc dù có nghe nói Claudius tại làm một chút kỳ hoa sự tình. Nhưng là bọn hắn đối Claudius ấn tượng cũng đều còn dừng lại tại nguyên bản cái kia ngồi ăn rồi chờ. Chết béo đôn bộ dáng bên trên. Ngược lại là không nghĩ tới. Ngắn ngủi mấy tháng không gặp. Cái này Claudius giống như biến xuất khí rất nhiều a. Khí chất trên người cũng nhiều chút biến hóa. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng nhìn qua không còn là phế vật. Ngược lại là có chút thành thục nam nhân cảm giác. Thật sự là kỳ quái, bộ dáng dung mạo cũng không tồi, nếu là có cơ hội, thử nhìn một chút thông gia, một chút thiên long nhân trong lòng tại nghĩ như vậy. Don Quixote gia tộc mặc dù kỳ hoa xuất hiện lớp lớp, Claudius cũng có vẻ hơi kỳ kỳ quái quái, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều là thiên long nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng. Tương lai còn giống như có chút tiềm lực cảm giác, chí ít dắt dấp phong nhã. Don Quixote gia tộc cũng tại 19 cái thiên long nhân trong gia tộc. Ở vào trung thượng du vị trí, bối cảnh thực lực cũng không tệ. thông gia đúng là cái hợp lý lựa chọn. Kỳ thật liền xem như Claudius cái kia ngồi ăn rồi chờ chết tiền nhiệm, cũng sẽ ở tương lai nào đó một đoạn thời gian, cùng còn lại thiên long nhân tộc đàn liên hợp. Cái này không phải là bởi vì cái khác, liền vẻn vẹn bởi vì hắn trong cơ thể có thuần chính thiên long nhân chi huyết mà thôi. Bất quá bọn hắn trong lòng nghĩ ngược lại là rất đẹp. Claudius lại không thèm để ý bọn hắn. Gặp Doflamingo đi về sau, hắn liền vẫy vẫy tay trở về. Từ hôm nay trở đi, cũng mất Doflamingo quấy rầy, mình có thể ổn định lại tâm thần hảo hảo làm việc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?